Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1206 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đoàn Đức Mạnh và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Benjamin Nguyễn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản ví PayPal. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1206 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5599. Manaya vẫn cười được, có vẻ sớm đã có sở liệu. Hàn Sơn, người không muốn nghị hòa hay sao? Trong lòng cười lạnh, nếu không nguyện nghị hòa, cần gì phải làm ra đại chiến trận như vậy? Hai tộc đều có đại biểu tề tụ, nhân tộc đã tới, vậy nói rõ, bọn hắn cũng muốn nghị hòa, chỉ là giả bộ mà thôi. Hàn Sơn đáp, cục diện bây giờ, nhân tộc ta rất là hài lòng, không cần thay đổi gì. Manaya nói, thế nhưng theo ta được biết, trên các chiến trường, nhân tộc căn bản là ở vào thế yếu. 3 năm trước đây, nếu không có Dương Khai đại nhân hiện thân tại sông cực vực, trận chiến kia nhân tộc đã thất bại rồi. Hàn Sơn khí định thần nhàn, 3 năm trước đây là 3 năm trước đây, bây giờ là bây giờ, lúc này không giống với ngày xưa. Manaya nhíu mày. Hàn Sơn đại nhân có ý là các chiến trường vẫn duy trì nguyên trạng hay sao? Thấy Hàn Sơn không nói, Manaya cười khổ. Vì lần nghị hòa này, mặt tộc ta đã ra 10 phần thành ý. Các chiến trường phần lớn chiếm ưu thế là đều chủ động từ bỏ tất cả, lùi binh cố thủ. Ta tin rằng nhân tộc hẳn là có thể thấy. Con bác phẩm cười nhạo một tiếng. Còn không phải là bị Dương Khai giết cho sợ. Nói câu không khách khí. Các người có lá gan không rút quân. Không đợi hắn nói xong, Manaya đã cao giọng nói. Dương Khai đại nhân, xác thật là cường hãn. Vực chủ chúng ta khó mà ngăn. Nhưng mỗi lần hắn xuất thủ, nhiều lắm là giết mấy vực chủ mà thôi. Sau đó sẽ lâm vào thời kỳ tu dưỡng dài dằng dặc. Nếu mặt tộc ta muốn, hoàn toàn có thể khởi xướng đại chiến trong lúc hắn tu dưỡng. Nhân tộc có thể chống lại sao? Bác phẩm kia cả giận nói. Người có bản lĩnh thì thử xem. Thúc giục thiên địa vĩ lực khiến rất nhiều vực chủ đang cảnh giác phòng bị đều phải cả kinh. Cục diện biến thành dương cung bạc kiếm. Manaya vẫn bình tĩnh, chỉ là nhìn qua Hàn Sơn rồi nói. Chuyện nghị hòa có chỗ tốt đối với hai tộc. Có Huyền Minh vực làm mẫu, ta tin rằng Hàn Sơn đại nhân có thể có lựa chọn sáng suốt. Hàn Sơn lo lắng nói. Bây giờ nghị hòa, đối với người, mặt tộc xác thực có chỗ tốt. Các vực chủ không cần phải nơm nớp lo sợ. Thế nhưng, đối với nhân tộc ta, thì có chỗ tốt nào? Manaya cũng lên tiếng. Cung cấp cho những kẻ dưới bát phẩm không gian an toàn để chém giết. Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà nhân tộc mưu cầu? Hắn vốn không có ý nói rõ ra việc này, chỉ là bây giờ không nói ra không được. Từ thái của Hàn Sơn có vẻ mặt tộc không xuất ra thẻ đánh bạc tương ứng là không thể đả động nhân tộc được. Hàn Sơn cũng không ngoài ý muốn. Những năm này luôn có một số nhân tộc rơi vào trong tay của mặt tộc, bị mặt hóa thành mặt đồ. Tình báo của nhân tộc rất khó giữ bí mật. Nhân tài mới nổi của nhân tộc dường như rất nhiều, nếu trong chiến tranh không cẩn thận chết dưới tay của vực chủ. Chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao? Hôm nay chết một thất phẩm, khả năng chính là cửu phẩm tương lai. 300 năm trước, Dương Khai đại nhân đại sát tứ phương, lại chủ động nghị hòa. Không phải là có cân nhắc này ư? Vì sao đến hôm nay, mặt tộc ta chủ động yêu cầu nghị hòa, nhân tộc lại ra sức khước từ? chẳng lẽ Hàng Sơn đại nhân muốn Huyền Minh Vực lần nữa cuốn vào trong chiến hỏa? Hàng Sơn ngẩng đầu nhìn hắn. Người là đang uy hiếp ta. Ý trong lời này nghe giống như là nếu Ngụy Hòa không thành, hiệp nghị Huyền Minh Vực sẽ hết hiệu lực ngay. Cục diện sẽ trở lại 300 năm trước. Những hậu bối nhân tộc kia cũng sẽ mất đi một chỗ lịch luyện tương đối an toàn. Manaya khiêm tốn nói. Không dám. Như các người nhân tộc nói, hôm nay chúng ta tới đây nghị hòa. Đã một cước dẫm vào quỷ môn quan, chỉ một lòng muốn thúc đẩy chuyện nghị hòa, nào dám có chỗ khiêu khích. Nếu Dương Khai đại nhân đột nhiên gây khó khăn, 13 người chúng ta tối thiểu nhất phải nằm lại một nửa. Mặc dù biết gia hỏa này nghĩ một đằng nói một nẻo, Dương Khai vẫn thật sảng khoái. Chẳng trách người ta nói thiên xuyên vạn xuyên, không nhất là được một vị vực chủ tiên thiên cường đại như vậy nịnh hót, cảm giác đúng là không giống với bình thường. Manaya nói tiếp. Về phần chỗ tốt mà Hàng Sơn đại nhân nói, ta thừa nhận, nghị hòa xác thực có lợi ích cực kỳ to lớn đối với vực chủ, cho nên mặt tộc có thể thêm chút bồi thường. Bồi thường như nào? Vật tư thì ra sao? Về phần số lượng có thể bàn thêm. Manaya trưng cầu. Lời này tràn đầy thành ý, các tác phẩm đều động dung. Chẳng ai ngờ rằng mặt tộc vì nghị hòa lại có thể nhượng bộ tới mức này. Nhất thời không khỏi hoài nghi. Nghị hòa chẳng lẽ cũng có chỗ tốt càng lớn đối với mặt tộc sao? Nhưng mà nghĩ đến nghĩ đi, chỉ có thể nghĩ tới kết quả. Những vật chủ kia sợ bị Dương Khai giết. Nếu như vậy mà nhân tộc còn không muốn nghị hòa, vậy đành chịu thôi. Manaya giang tay ra, thẳng tắp nhìn vào Hàng Sơn nói. Hàng Sơn lặng yên trong chốc lát rồi gật đầu. Có thể nghị hòa. Nghe được lời này, cả đám vực chủ lập tức thở ra, trái tim lo sợ cũng được để xuống. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cho bọn hắn như muốn nhảy lên. Có thể nghị hòa, nhưng không phải là tất cả đại vực đều nghị hòa. Bỏ qua Huyền Minh vực, 12 đại vực còn lại, 6 nơi nghị hòa, 6 nơi duy trì nguyên trạng. Nếu như mặt tộc không đáp ứng, vậy thì không cần phải bàn thêm. Manaya lập tức hiểu rõ thì ra đây mới là mục đích thật sự của nhân tộc. Suy nghĩ cẩn thận, điều kiện này chưa hẳn không có khả năng tiếp nhận. Chính như lúc trước hắn nói với Lục Ti, nhân tộc muốn luyện binh, mặt tộc cũng muốn luyện binh. Thất phẩm nhân tộc tấn thăng bát phẩm vẫn còn cần lịch luyện. Mặt tộc từ lãnh chúa tấn thăng đến vực chủ cũng là cần. Cho nên chỉ một bộ phận đại vực nghị hòa có thể tiếp nhận. Quay đầu nhìn các vực chủ khác, đã thấy đông đảo vực chủ, người nào người nấy biểu lộ tâm thần bất định, sắc mặt khẩn trương. Manaya lập tức bật cười, hắn cảm thấy yêu cầu của Hàng Sơn có thể đáp ứng, nhưng cũng đã đẩy hắn đến tình cảnh lưỡng nan. 12 chỗ đại vực chiến trường, nghị hòa 6 nơi, chẳng khác gì là hai chọi một. Chọn như thế nào đây? Chỉ sợ mỗi đại vực đều hy vọng mình là một bộ phận trong nghị hòa. Hơi trầm ngâm, Manaya gật đầu. Có thể đáp ứng, có điều ta cũng có yêu cầu. Thấy hắn thật sự đáp ứng, 12 vị vực chủ khác đều hơi biến sắc. Tranh thủ thời gian hồi tưởng mình có khúc mắc gì hay giao hảo gì cùng Manaya không. Chuyện hôm nay do Manaya chủ trì, nếu hắn công báo tư thù, đặt đại vực mình ngoài phạm vi nghị hòa, vậy thời gian sau này sẽ không dễ chịu lắm. Yêu cầu gì? Hàng Sơn nhíu mày hỏi. Manaya chỉ tay. Dương Khai đại nhân không được xuất thủ tại bất luận đại vực nào. Chúng vực chủ ngơ ngác suýt nữa muốn vỗ bàn gọi tốt. Bọn hắn nơm nớp lo sợ. Chính là bởi vì Dương Khai. Nếu như nội dung nghị hòa có thể tăng thêm điều khoản như vậy, bọn họ còn sợ cái gì? Hàng Sơn cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tâm tư Manaya thật đủ nhạy bén. Một câu điểm trúng nơi yếu hại. Đừng có mơ. Có bác phẩm tính khí nóng nảy, vỗ bàn đứng dậy. Nhân tộc có ấm đầu mới chịu đáp ứng yêu cầu như vậy. Thật đáp ứng tương đương với tự chặt tay, không ai còn có thể uy hiếp Mặc tộc. Manaya mỉm cười. Đã là nghị hòa, đương nhiên là cần song phương đều làm ra thỏa hiệp nhượng bộ, không thể để Mặc tộc ta khắp nơi chịu thiệt. Ngược lại nhân tộc chiếm đủ lợi, nếu như vậy, coi như ta đáp ứng nghị hòa, vương chủ đại nhân cũng sẽ không đồng ý. Có thể cho các ngươi cơ hội nghị hòa, đã là ta nhượng bộ lớn nhất. Sao còn dám si tâm vọng tưởng như vậy? Cho nên Mặc tộc ta nguyện ý bồi giao rất nhiều vật tư. Ai còn thiếu chút ít vật tư của các người? Hôm nay nếu nghị hòa không thành, hiệp nghị huyền minh vực cũng là hết hiệu lực. Cục diện vốn bình hòa lại trở nên ồn ào hẳn lên. Từng bác phẩm, từng vực chủ, cách bàn dài kêu la nhau nhau mắng. Không còn chút phong độ nào để mà nói. Nếu có ngoại nhân tới đây, chỉ sợ sẽ coi đây là chợ bán thực phẩm phàm tục. Manaya không lên tiếng, hắn đã đưa ra yêu cầu. Còn có thể đem điều kiện này chứng thực hay không, còn phải xem cố gắng của vực chủ khác. Hắn tin tưởng 12 vực chủ kia sẽ kiên quyết không để cho Dương Khai lại tùy ý nhúng tay vào chiến sự. Đây cũng là cục diện mà tất cả vực chủ hy vọng nhìn thấy. Số lượng vực chủ tiên thiên các người đông đảo, đây vốn là ưu thế. Bây giờ còn muốn hạn chế Dương Khai, có phải nhân tộc ta có thể hạn chế số lượng vực chủ tham chiến hay không? Cái này cũng có thể đàm luận. Chợt tiếng ồn ào trong nháy mắt an tĩnh. Từng vị bác phẩm quay đầu nhìn về Manaya, ngay cả các vực chủ cũng nhìn về hắn. Bác phẩm nói lời cuối cùng càng nghẹn họng. Hắn là công phu sư tử ngoạm mới nói vậy, ai ngờ Manaya là thật sự có thể đáp ứng. Bạn chúng nhìn trừng trừng, Manaya lại cười nói. Chư vị, làm gì cần nhìn ta như vậy? Trước đó ta đã nói, đã là nghị hòa, vậy dĩ nhiên là được xây dựng trên cơ sở, song phương đều nhượng bộ thỏa hiệp. Không thể để một phương nào chịu thiệt quá nhiều. Cho nên, nếu Dương Khai đại nhân đáp ứng, ngày sau không còn xuất thủ, Mặc tộc ta cũng có thể giảm bớt số lượng vực chủ tham chiến. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Mặc tộc là binh lực nhiều hơn nhân tộc rất nhiều, không đơn thuần là các tướng sĩ tầng dưới chót. Mà cả lãnh chúa hay vực chủ đều nhiều hơn thất phẩm bát phẩm nhân tộc. Cho nên, mỗi một đại vực, Mặc tộc đều có thể chiếm cứ hoặc lớn hoặc nhỏ thượng phong. Điểm này chính là nhân tộc có tịnh hóa chi quan, có phá tà thần mâu cũng khó có thể thay đổi. Dù sao tịnh hóa chi quan không có khả năng phạm vi lớn dùng để đối địch. Luyện chế phá tà thần mâu thì cần thời gian, dùng một cái mất một cái. Mặc tộc còn đã có phòng bị đối với phá tà thần mâu, có đôi khi rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng, nếu như mặc tộc giảm bớt số lượng vực chủ, rất nhiều đại vực thế cục không tốt có lẽ có thể duy trì. Không thể không nói, Manaya thật sự am hiểu sâu nhân tính, mà lại cũng vô cùng quyết đoán. Chương 5600. Dương Khai bỗng nhiên rụt rịch. Trước kia hắn không để ý Manaya, tuy đã gặp nhau mấy lần, nhưng tiên thiên vực chủ nhiều như vậy, hắn nào chú ý đến từng người. Thế nhưng hôm nay, hắn bỗng sinh ra xúc động, muốn chém. Tên này không giống tiên thiên vực chủ bình thường, giữ lại hắn có lẽ là tai họa. Dường như nhận ra sát cơ, Manaya quay đầu, liếc mắt nhìn Dương Khai, khẽ gật đầu ra hiệu. Dương đại nhân, ý như nào? Từ đầu cho tới cuối, Dương Khai đều không phát biểu bất luận ý kiến gì. Như thể hắn thật sự chỉ là đến xem náo nhiệt. Nhưng Manaya biết, chuyện nghị hòa vốn là được Dương Khai dẫn đầu làm ra. Hôm nay nhân tộc tuy là Hạng Sơn đang chủ trì, nhưng nếu Dương Khai có ý gì, vô luận nhân tộc hay mặc tộc đều phải cẩn trọng cân nhắc. Dương Khai mỉm cười, thu hồi sát niệm. Manaya là vực chủ tiên thiên, mặc dù cường đại, nhưng hắn đã đoạn tuyệt khả năng tiếp tục mạnh lên. Hôm nay cố nhiên có cơ hội giết hắn, nhưng vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Bị người ta nhắc đến mấy lần, Dương Khai không thể nào giữ im lặng được nữa. Nếu chỉ là điều kiện đó, vậy còn chưa đủ. Manaya nói, mọi thứ đều có thể đàm luận. Dương Khai đại nhân có điều kiện gì có thể nói ra, nếu đáp ứng được, mặc tộc ta đương nhiên sẽ không chối từ. Dương Khai nói, trừ 6 chiến trường duy trì nguyên trạng, Tất cả đại vực khác đều đặt vào phạm vi nghị hòa. Nếu mặt tộc có thể đáp ứng điều kiện này, ta có thể không xuất thủ. Vừa hay hắn cần đại lượng thời gian để bế quan tu hành, sớm ngày đến bát phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, nhóm nhân tài mới nổi tại tinh giới, vạn yêu giới cùng tiểu càn khôn của hắn đi ra, cần từng tràng chém giết đến cực phá cực hạn của bản thân, hắn lại là không cần. Loại sự tình liều mạng tranh đấu này hắn đã trải qua đủ nhiều rồi, bây giờ hắn thiếu chỉ là tích lũy nội tình. Bốn phía rêu rao xuất thủ, cũng chỉ là vì tương lai nhân tộc mà đánh tốt cơ sở. Nếu mình có thể không ra tay, mà nhân tộc lại có chỗ tốt, cớ sao lại không làm. Nghe lời này, chẳng những các vực chủ sửng sốt, mà ngay cả bát phẩm nhân tộc cũng mờ mịt. Nhưng mà rất nhanh, Hàn Sơn mắt sáng rực, nghĩ đến mấu chốt trong đó. Về nội dung nghị hòa, nhân tộc đại khái đã có kết luận, không bao quát Dương Khai không xuất thủ. Nhưng nếu như mặt tộc có thể đáp ứng, vậy điều kiện Dương Khai không thể xuất thủ, không phải là không thể đáp ứng. Hắn suy nghĩ minh bạch trong đó, Manaya tự nhiên cũng rất nhanh nghĩ ra, câu mày nói. Dương Khai đại nhân có ý là, phạm vi nghị hòa không chỉ có bao quát các đại vực chiến trường, mà bao quát cả những đại vực bị mặt tộc ta chiếm cứ. Không sai, Dương Khai gật đầu. Những người khác giờ mới kịp phản ứng đều lộ ra thần sắc trầm ngâm. Manaya cười khổ. Dương Khai đại nhân thật sự khẩu vị không phải là bình thường. Có không ít kẻ đi săn hoạt động trong toàn bộ 3.000 thế giới. Những kẻ đi săn này tạo thành khốn nhiễu không ít cho mặt tộc. Vì vậy, mặt tộc có thật nhiều vực chủ chuyên môn phụ trách xử lý những kẻ đi săn. Đội ngũ bình thường đụng phải vực chủ tất nhiên không có sức hoàn thủ. Bởi vì 3.000 thế giới quá mức rộng lớn, mặt tộc không có quá nhiều vật chủ nhàn rỗi để đi làm việc này, lại thêm kẻ đi săn cơ động linh hoạt. Cho nên, chỉ cần không phải quá đen đủi là sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng từ khi huyện Minh Vực nghị hòa, số lượng kẻ đi săn liền giảm bớt trên phạm vi lớn. Khi xưa, kẻ đi săn còn có phong hiểm đụng phải vật chủ, nhưng giờ chỉ cần đến huyện Minh Vực lịch luyện, sẽ không lo bị vật chủ để mắt. Bây giờ Dương Khai đưa ra yêu cầu như vậy, có thể đoán được, tương lai nhân tộc tất nhiên sẽ có không ít người có chí khí, lại lần nữa trở thành kẻ đi săn khiến cho mặt tộc đau đầu. Bây giờ đại bộ phận lực lượng của nhân tộc xác thực khôn đốn trong 13 chiến trường, 3.000 thế giới chính thành chính đều đã luân hãm, mà cũng chính là vì vậy nên mặt tộc không có khả năng dàn đủ quân trong 3.000 thế giới. Một khi có đại lượng kẻ đi săn xuất hiện, hậu phương mặt tộc sẽ khó an ổn. Vốn chỉ là nghị hòa trong phạm vi 13 nơi đại vực, Dương Khai đưa ra điều kiện là liên lụy toàn bộ 3.000 thế giới. Làm sao? Tướng sĩ nhân tộc ta dám xâm nhập địch hậu. Mặt tộc ngươi lại sợ ư? Những năm này tộc nhân rơi vào trên tay mặt tộc các ngươi, bị mặt hóa cũng là không ít. Muốn ta không xuất thủ, mặt tộc không trả giá làm sao mà được? Dương Khai nhàn nhạt nhìn Manaya. Manaya lặng yên một hồi lâu sau mới gật đầu. Dương Khai đại nhân nói không sai, nếu như vậy, điều kiện này, mặt tộc ta đáp ứng. Việc này đối với song phương đều có lợi có hại. Kẻ đi săn xâm nhập những đại vực bị mặt tộc chiếm cứ, phải gánh chịu phong hiểm to lớn, một khi bị đại quân mặt tộc vây khốn, hoặc là chiến tử, hoặc là bị mặt hóa. Manaya đáp ứng, đông đảo vực chủ lại nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn, chỉ cần có thể hạn chế Dương Khai không xuất thủ, đó chính là đại cát. Về phần đáp ứng điều kiện này, sẽ có gì không ổn hay không, không phải là chuyện của bọn hắn. Vương chủ đại nhân muốn trách tội, vậy thì có Manaya. Đến lúc này, chuyện nghị hòa coi như có một cơ sở hợp tác. Thứ duy nhất mà mặt tộc tố cầu chính là ngày sau Dương Khai không được xuất thủ tại bất luận một chỗ đại vực nào. Mà nhân tộc đương nhiên có thêm chỗ tốt, trừ 6 nơi đại vực duy trì nguyên trạng, tất cả đại vực khác đều đặt vào phạm vi nghị hòa. Bát phẩm vực chủ không được nhúng tay vào chiến sự, mà cái giá bỏ ra để hạn chế Dương Khai xuất thủ là tại 6 nơi đại vực chiến trường duy trì nguyên trạng, số lượng vực chủ sẽ có hạn chế. Còn nữa, bởi vì lần nghị hòa này là do mặt tộc chủ động đưa ra, nên phải làm bồi thường. Mặt tộc sẽ giao cho nhân tộc số lượng vật tư nhất định. Từng điều ước đạt thành, Vô luận từ chỗ nào nhân tộc cũng đều là chiếm tiện nghi. Dù sao nhân tộc chỉ đáp ứng bọn hắn một điều kiện. Mặt tộc lại cần nỗ lực xuất vật tư, lại thêm cắt giảm số lượng vực chủ tại 6 đại vực chiến trường. Nhưng trên thực tế, hạn chế Dương Khai xuất thủ mới là yêu cầu nhóm vực chủ coi trọng nhất. Ngày sau vực chủ mặt tộc không cần phải nơm nớp lo sợ trên chiến trường. Phương hướng đã xác định, tiếp theo tất nhiên là một trận cò kè mặt cả. Mặt tộc phải bồi thường vật tư, về số lượng cụ thể, song phương nhào nhào đỏ mặt tí tai. Mặt chi lực cùng thiên địa vĩ lực không ngừng va chạm, một bộ lập tức muốn đánh lên. Nhưng ai cũng đều biết, đã là nghị hòa, khẳng định không đánh được. Lần này các vực chủ cũng buông tay buông chân, đã không còn chỗ cố kỵ. Mặt tộc không thiếu vật tư, chiếm nhiều đại vực như vậy, hơn nữa còn có toàn bộ mặt chi chiến trường làm hậu thuẫn. Vật tư tùy tiện khai thác là có, nhưng ai lại nguyện ý vô duyên vô cớ đưa vật tư cho địch nhân. Trước đó nhận lời thoải mái vô cùng, bắt đầu thương thảo lại là tính toán chi ly. Phen ồn ào này kéo dài đến mấy ngày, đến cuối cùng, Manaya cùng Hạng Sơn chủ trì hạ quyết định rất nhiều chi tiết mới xong việc. Sau đó vì số lượng vực chủ xuất chiến lại là một phen đánh võ mồm. Số lượng vực chủ mặt tộc so với nhân tộc nhiều hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mặt tộc có thể chiếm thượng phong tại các nơi đại vực. Ưu thế số lượng cường giả cao tầng đủ để ảnh hưởng đến thế cục của hai tộc. Tuy nói đáp ứng nhân tộc cắt giảm số lượng vực chủ, nhưng rất nhiều mặt tộc cũng không có khả năng cắt giảm quá nhiều. Nhân tộc công phu sư tử ngoạm muốn số lượng vực chủ xuất chiến ngang với bát phẩm, tự nhiên lập tức bị các vực chủ bắt bỏ. Loại yêu cầu này không thể đáp ứng, nếu không sau này mặt tộc sẽ sống rất khổ. Nhân tộc có phá tà thần mâu, không thể dễ nhận như vậy. Bây giờ ưu thế duy nhất mặt tộc có áp chế là về số lượng. Lần thương thảo này bầu không khí còn kịch liệt hơn, thảo luận bồi thường vật tư. Sau khi nhận được vật tư, nhân tộc còn phải chuyển hóa thành thực lực, còn cần thời gian. Nhưng một khi số lượng vực chủ bị cắt giảm, toàn bộ đại vực thế cục khó mà khống chế. Đây là liên quan trực tiếp. Cuối cùng vẫn có kết quả. Số lượng vực chủ không vượt quá bát phẩm 5 thành. Nếu bát phẩm có 10 vị, vậy vực chủ nhiều nhất chỉ có thể là 15. Kết quả như vậy không hết nhân ý, 5 thành vẫn là con số rất lớn. Kể từ đó mặt tộc vẫn có thể chiếm cứ ưu thế. Có điều, kết quả này cũng khiến mặt tộc rất khó để hình thành ưu thế áp đảo như song cực vực khi trước. Lại thêm Hạng Sơn cân nhắc đã muốn luyện binh, vậy dĩ nhiên phải có đầy đủ áp lực nên đồng ý. Nếu không có áp lực, vậy còn luyện gì? Bế quan khổ tu là được rồi. Nên thương thảo đều đã thương thảo xong. Cuối cùng, chỉ cần tuyển định 6 nơi đại vực duy trì nguyên trạng là được. Đến lúc này, các bát phẩm biểu lộ lạnh nhạt. Ngược lại là các vực chủ phần lớn biểu lộ tâm thần bất định. Bọn hắn không nguyện ý tiếp tục khai chiến. Nếu tiếp tục chiến tranh, luôn có phong hiểm vẫn lạc. Nhưng lúc này cũng không phải do bọn hắn làm chủ. 6 nơi đại vực duy trì nguyên trạng, Manaya và Hạng Sơn thay phiên tuyển định. Đến phiên Hạng Sơn lựa chọn chỗ đại vực cuối cùng, chỉ hơi do dự, liền chọn Thanh Dương vực. Trước đây hắn không đồng ý Lạc Thính Hà là bởi vì thế cục Thanh Dương vực không tốt lắm. Nếu có thể đặt vào phạm vi nghị hòa là có lợi đối với nhân tộc. Nhưng hôm nay số lượng vực chủ đã có hạn chế, dù Thanh Dương vực còn duy trì nguyên trạng, nhưng thế cục tất sẽ có cải thiện rất lớn. Lạc Thính Hà đã muốn đột phá trong chiến đấu. Hạng Sơn đồng tình với nàng. Chưa nói Lạc Thính Hà, chính là bản thân hắn cũng cần trải qua từng tràng đại chiến để ma luyện. Không có những trận chiến liều mạng tranh đấu làm căn cơ, rất khó cảm ứng được thời cơ đột phá cửu phẩm. Dương Khai cho là đúng. Ngày trước, các cửu phẩm trên cơ bản có 8 thành là tấn thăng trong mặt chi chiến trường. Còn lại 2 thành mới là bế quan khổ tu mà tấn thăng. Chương 5601. Không có tinh giới, cái nôi khai thiên cảnh. Trước đó hạt giống có thể thẳng tấn thất phẩm, cố nhiên thừa thớt, nhưng cũng sẽ xuất hiện một hai vị. Tất cả đại đồng thiên phúc địa, vô số năm qua tích lũy, số lượng coi như khả quan. nhưng chân chính có thể đạt tới cực hạn tấn thăng cửu phẩm cũng chỉ có hơn 100 vị mà thôi. Số ít còn tại tu hành trưởng thành, tỉ như Hàn Sơn cùng Lạc Thính Hà. Nhiều người khác lại là chiến tử tại mặt chi chiến trường. Đại đa số cửu phẩm đều là tại trong mặt chi chiến trường cùng cường giả mặt tộc chém giết mới tấn thăng. Chỉ có chinh chiến sát phạt mới có thể đột phá của bản thân. Dương Khai không biết những thứ này. Hắn không phải xuất thân từ động thiên phúc địa. Hắn chỉ là dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm bản thân muốn tìm một đường ra cho tương lai của nhân tộc. Cho nên 300 năm trước hắn mới cùng vực chủ mặt tộc Huyền Minh Vực nghị hòa. Bây giờ xem như lần nếm thử là vô cùng có giá trị. Cho nên 300 năm sau, lúc mặt tộc chủ động yêu cầu nghị hòa, Tổng Phủ Ti mới có thể thuận theo thời thế. Nếu không, hai tộc có thâm cừu đại hận như vậy, muốn nghị hòa, nói nghe thì dễ. Hết thảy đều đã định, cường giả hai tộc cáo từ rời đi, tràn diện một mảnh tường hòa, không còn dương cung bạc kiếm như ngày xưa. Về phần mặt tộc bên kia, phải bồi thường vật tư, tự sẽ lần lượt đưa tới. Về điểm này, nhân tộc cũng không lo lắng mặt tộc sẽ quỵt nợ. Sau một tháng, nội dung nghị hòa lan truyền ra, võ giả nhân tộc phấn chấn không thôi. 13 nơi đại vực, ngoài trừ Huyền Minh vực, 12 chỗ còn lại, thời gian chiến đấu rất cực khổ. Từng có lúc, các tướng sĩ trong những đại quân đoàn có cực kỳ hâm mộ hoàn cảnh về thế cuộc của Huyền Minh vực. Không có vực chủ nhúng tay vào chiến sự, ngay cả Huyền Minh quân bị đánh tan cũng không có chiến sự quy mô lớn bộc phát. Tương đối mà nói, nhân tộc tại Huyền Minh vực là an toàn nhất, tự do nhất. Bây giờ không cần phải hâm mộ người ta nữa, đã có một nửa đại vực sẽ được như Huyền Minh vực. Còn lại cố nhiên sẽ còn duy trì nguyên trạng, nhưng số lượng vực chủ bị cắt giảm, thế cục tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Tổng Phủ Ty điều chỉnh phân bố cường giả tới các nơi chiến trường. Tình cảnh chen chúc của Huyền Minh vực lập tức được giảm nhiều. Có không ít người có chi khí bắt đầu xâm nhập những đại vực bị mặt tộc chiếm cứ. Làm kẻ đi săn, gánh chịu phong hiểm cố nhiên sẽ lớn hơn, nhưng so với ích lợi có thể lấy, phong hiểm này không tính là gì. Lợi ích và nguy hiểm vốn là có quan hệ mật thiết với nhau. 3.000 thế giới qua một trận nghị hòa, cách cục triệt để được cải biến. Mà cách cục dạng này có lẽ sẽ duy trì rất nhiều năm trong tương lai. Đến một lúc nào đó thời cơ bộc phát, song phương ăn ý sẽ đánh vỡ. Hai tộc nhân mặt chung quy là không thể cùng tồn tại. Cuộc chiến tranh này nhất định sẽ có một phương triệt để diệt tuyệt. Tất cả mọi người đều là vì tương lai mà nỗ lực. Bạn yêu giới, qua hơn 300 năm, Dương Khai một lần nữa quay về. Mầm cây nho nhỏ năm xưa bây giờ đã thành một đại thụ che trời, tán cây to lớn như một đóa lục vân che đậy thiên địa. Toàn bộ vạn yêu giới có thay đổi cực lớn so với 300 năm trước. Bây giờ thiên địa linh khí trong vạn yêu giới càng thêm nồng đậm, đại đạo pháp tắc càng thêm cô đọng. Mạng lớn căn cứ của nhân tộc bắt đầu xuất hiện trong thế giới man hoang này. Thành trì thôn xóm lớn bé chi chít khắp nơi. Nơi này vốn bị yêu tộc chiếm cứ, dần dần có vết tích nhân tộc hoạt động. Mà nhân tộc có thể định cư ở chỗ này, gần như đều là bản thân hoặc là tổ tiên lập công trên chiến trường. Bọn hắn tốn hao chiến công đổi cho hậu bối dòng dõi hoặc là đám môn đồ có tư cách tiến vào vạn yêu giới. Có cường giả chuyên môn phụ trách trấn thủ giới này, cho nên dù nhân yêu chung sống, cục diện vẫn coi như bình thản, không xuất hiện việc nhân tộc trắng trợn đi săn giết yêu tộc, là hoặc là yêu tộc tấn công căn cứ của nhân tộc. Ngược lại có thật nhiều đại yêu đột phá gông cùm xiềng xích, hóa thành hình người, chủ động tiếp xúc với nhân tộc, rời khỏi vạn yêu giới, tiến về chiến trường chinh chiến mặt tộc. Hoàng lực của tử thụ cũng bắt đầu cho thấy hiệu quả. Tuy thiên tài đản sinh trong giới này, vô luận số lượng hay chất lượng, đều không sánh bằng tinh giới, nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai kinh tài yêu nghiệt tuyệt diễm xuất hiện. Một thời gian sau nhất định sẽ là một tinh giới thứ hai. Hết thảy đều phát triển theo quỹ đạo. Dương Khai đến không làm kinh động bất luận một ai, ngay cả những khai thiên cảnh tọa trấn giới này cũng không phát giác ra. Tu vi bọn hắn đều không cao, chỉ có tứ phẩm ngũ phẩm mà thôi, sao có thể phát giác được. 2 năm sau, Dương Khai mới rời khỏi vạn yêu giới. Hắn không trở về Huyền Minh vực, đã nghị hòa, vậy ngày sau hắn sẽ không được xuất thủ, trừ khi Mặc tộc vi phạm ước định trước. Tương lai của nhân tộc không phải ở hắn, mà là những hậu bối đang chém giết Mặc tộc kia. Loại chuyện gánh vác tương lai của cả một bộ tộc như này quá là nặng nề, hắn kháng không có nổi. Hắn đã làm hết sức, tương lai là quang minh hay hắc ám, còn cần cả tộc đàn cố gắng. Hắn về tinh giới, đến chỗ thế giới tử thụ, suy nghĩ, đáp xuống trên cành cây, động thủ mở ra một tòa động phủ rồi đi vào. Động tĩnh không nhỏ để không ít khai thiên cảnh đang chữa thương hay tu hành nơi này trợn mắt há mồm. Thế giới tử thụ là căn cơ của tinh giới, là côi bảo trọng yếu nhất của nhân tộc. Có thể nói, nếu như không có tử thụ, sẽ không có tinh giới bây giờ, không có tương lai nhân tộc. Nơi này quanh năm đều có tối thiểu nhất 5 vị bát phẩm khai thiên trông coi, phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà lại bởi tử thụ huyền diệu, vô luận tu hành hay chữa thương đều có hiệu quả cực lớn. Cho nên số lượng khai thiên cảnh tới nơi này không ít, mà đều phải tốn hao không ít chiến công mới có tư cách đến. Bọn họ nhiều lắm là chiếm một đoạn thân cây, lại hoặc là xếp bằng trên một tán cây. Coi từng vị trí đó như trân bảo, không dám có nửa phần hư hao. Trên thực tế, dưới sự giám thị của năm bát phẩm, cũng không ai có lá gan hư hao tử thụ này. Vậy mà Dương Khai lại dám mở động phủ ngay trên thân cây. Năm vị bát phẩm kia kinh hãi, nếu người khác dám làm như vậy, bọn hắn chắc chắn đã coi như mặc đồ mà đối phó. Nhưng nhìn rõ ràng đó là Dương Khai, lại không có ai lên tiếng. Không có cách. Tử thụ này, nó là côi bảo của nhân tộc. Trên thực tế là được Dương Khai mang ra từ trong thái khư cảnh. Chớ nói mở động phủ trên thân cây, người ta nhổ cả cây lên, nhân tộc cũng chỉ có thể hảo thanh hảo ngữ, thương lượng với hắn. Sao có thể dùng sức mạnh? Còn nữa, chỉ sợ rằng không phải là đối thủ của Dương Khai. Mấy bát phẩm hai mặt nhìn nhau, thần niệm giao lưu một phen. Dương sư đệ hình như bị trọng thương, sao khi tức lại suy yếu như vậy? Chuyện nghị hòa đã đạt thành, hắn không có khả năng tùy ý xuất thủ, sao lại thụ thương? Chẳng lẽ hắn lại đi Bất Hồi Quan thăm hỏi vương chủ? Đã biết thực lực không có bằng người ta, sao lại đến đó làm chuyện không công? Mấy bát phẩm mờ mịt, không biết Dương Khai đến cùng gặp chuyện gì, là khiến cho khí tức suy bại, một bộ thụ thương nghiêm trọng. Bất quá Dương Khai mở động phủ trên tử thụ rõ ràng là muốn chữa thương, đám người không tiện nói thêm điều gì, lại không dám tùy tiện tiến đến quấy rầy. Từng là bao đầu tiểu tử, thấy bọn hắn đều phải cúi đầu xưng hô tiền bối, trong lúc lơ đãng lại trưởng thành tới độ cao để bọn hắn đều khó mà với tới. Vừa nghĩ tới đây, mấy bát phẩm vậy mà thổn thức không thôi. Bất quá nhân tộc không phải là cần bọn hậu bối trẻ tuổi có triển vọng mới có thể có cơ hội so sánh hơn thua cùng Mặc tộc sao? Nếu là những người trẻ tuổi này so với những lão gia hỏa bọn hắn cũng không bằng, vậy tương lai nhân tộc nào còn có hy vọng? Bên trong thân tử thụ, Dương Khai cô nén đau đớn vì bị xé rách thần hồn, đảo mắt một vòng, đối với động phủ đơn sơ này có chút hài lòng. Hắn muốn bắt đầu bế quan tu hành ở nơi đây, mà lần tu hành này sợ rằng sẽ cần rất nhiều năm. Hắn không biết mình có kiên nhẫn này hay không. Hắn chỉ biết là thực lực mình càng mạnh, trong tương lai lúc cân bằng bị đột phá, năng lực tự bảo vệ mình lại càng lớn hơn một phần. Hôm nay hắn liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa như gấm. Nhưng đợi đến ngày khác, cửu phẩm vương chủ cả một đám, hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Ngày sau có thể tấn thăng cửu phẩm tất nhiên là tốt nhất. Còn nếu không thể tấn thăng, bát phẩm đỉnh phong chính là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi, Dương Kha một bên lấy ra tài nguyên yên lặng luyện hóa. Một bên thôi động lực lượng ôn thần liên, tu bổ thần hồn đang rách nát quá đổi. Tam phần quy nhất quyết quả thực hung tàn, dù hơn 300 năm trước đã thi triển một lần. Lần thứ hai này, Dương Khai cũng khó mà chịu đựng. Loại xé rách thần hồn đau đớn so với thôi động xá hồn thứ phải mạnh hơn vô số lần. Ô Quảng hẳn là cũng biết hắn thân phụ ôn thần liên, cho nên mới đem bí pháp này truyền thụ cho hắn. Nếu Dương Khai không có ôn thần liên, thì bí thuật này nắm bắt tới tay cũng là vô dụng thôi. Chỉ sợ lần đầu thi triển bí thuật này liền chết bất đắc kỳ tử. Bí pháp này cùng xá hồn thứ là đồng dạng. nếu là chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Dương Khai đều cảm thấy vô cùng may mắn, tại thời điểm không quan trọng đạt được thiên địa chí bảo này, nếu không có Ôn Thần Liên, nào có Dương Khai của ngày hôm nay. Trong đầu chậm rãi sinh ra cảm giác mát rượi để đau đớn được làm dịu. Thời gian trôi qua, mấy năm sau, trong một chỗ mật thất tại Lăng Tiêu Cung, một người vương người đứng dậy, khí tức nội liễm, thần sắc tự nhiên. Phường Thiền Tứ huy động ngọc giác trong tay, mở ra cấm chế, đẩy cửa ra ngoài. 10 năm bế quan tu hành, rốt cuộc, để cảnh giới lục phẩm triệt để vững chắc. Ánh sáng chói mắt khiến hắn hơi híp mắt, không khỏi sinh ra cảm giác giống như cách một thế hệ. Hắn bỗng kịp phản ứng, nơi này đã không phải là hư không thế giới, nơi này là 3000 thế giới, so với hư không thế giới càng thêm rộng lớn vô biên. Bên ngoài có một đệ tử của Lăng Tiêu Cung đang chờ, nghe được động tĩnh quay đầu trông, vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến tiền bối. Chương 5602. Tiền bối, đại tổng quản có lệnh, nếu tiền bối xuất quan, còn xin lập tức đi gặp nàng. Đệ tử nói. Đại tổng quản. Trong đầu của Phương Thiên Tứ hiện ra khuôn mặt một nữ nhân. Nếu nhớ không nhầm, vì đại tổng quản này là đứng bên đạo chủ, có vẻ là người được đạo chủ cực kỳ coi trọng. Hắn không dám thất lễ, đưa tay ra hiệu nói. Người dẫn đường đi. Không bao lâu, trong đại điện, Phương Thiên Tứ gặp được đại tổng quản Hoa Thanh Ti. Nữ nhân này tu vi không thấp, hắn là lục phẩm khai thiên, đối phương tấn thăng lục phẩm hiển nhiên nhiều năm rồi, nội tình hùng hồn, khí tức nội liễm. Phương Thiên Tứ thi lễ. Bái kiến đại tổng quản. Hoa Thanh Ti cười đáp lễ, hỏi thăm Phương Thiên Tứ một phen mới biết tu vi hắn đã triệt để vững chắc, liền an tâm. Mấy năm này lục tục ngo ngoe, có khai thiên cảnh đến từ hư không thế giới kết thúc bế quan. Mỗi một người đều sẽ được dẫn đi gặp nàng, sau đó để nàng phân tới các chiến trường. Đây là Dương Khai giao nhiệm vụ, nàng phải cẩn thận chấp hành. Mà cân nhắc đến việc những người này không hiểu rõ đối với thế cục của ngoại giới, cho nên Hoa Thanh Ti tạo ra một phần tình báo, giao cho bọn hắn trước khi để bọn hắn xuất phát chinh chiến. Cung chủ có mệnh, sau khi các người vững chắc tu vi, lập tức tiến về chiến trường lịch luyện. Nơi này có thông tin về các chiến trường, người xem trước đi. Nếu muốn đến đâu, cứ nói cho ta biết. Hoa Thanh Ti vừa nói một bên đưa ra một viên ngọc giản. Nàng tuy có quyền chủ động phân phối thế nhưng sẽ tận lực suy tính bản thân ý nguyện của những người này. Dương Khai cho lệnh là để bọn hắn đi chém giết lịch luyện, cũng không có chỉ định muốn đi đâu. Phương Thiên Tứ nói lời cảm tạ tiếp nhận, điều tra một phen, rất nhanh có một chút cơ bản hiểu rõ đối với tình cảnh nhân tộc bây giờ, âm thầm kinh hãi. Tuy từng nghe Lưu Cảnh Sơn nói, chỗ thế giới của đạo chủ đang chiến đấu với mặt tộc dường như cực kỳ cường đại, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, tình cảnh nhân tộc không có ổn như vậy. Trong lòng tuôn ra cảm giác bức thiết, bây giờ nhân tộc chỉ có thể cố thủ ở 13 nơi đại vực. Nếu 13 nơi này luân hãm, hoàng vũ mênh mông rộng lớn đâu còn có đất cắm dùi cho nhân tộc. Lại thấy tin tức mặt tộc bị đạo chủ bức bách mà mấy năm trước chủ động nghị hòa với nhân tộc, giúp cho nhân tộc giảm đi nhiều áp lực, liền cảm thấy vô cùng bội phục. Đạo chủ không hổ là đạo chủ, thường nhân không thể nào sánh bằng. Bát phẩm khai thiên đông đảo mà người như đạo chủ lại chỉ có một. Không khỏi cảm thấy vinh yên, hạ quyết tâm. Ngày sau xông xáo, bọn hắn tuyệt đối không thể nào hạ thấp uy danh của đạo chủ. Khẳng định những khai thiên xuất thân từ tiểu càn khôn của đạo chủ không giống người thường. Người muốn đi đâu? Hoa Thanh Ti thấy hắn buông ngọc giản, liền lên tiếng hỏi. Phương Thiên Tứ đáp. Tất cả đều theo an bài của đại tổng quản. Hắn cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Cảm thấy đi chỗ nào cũng phải chém giết mặt tộc. Tu hành 2000 năm để hắn có lòng tin này, coi như đụng trúng lãnh chúa cũng có cơ hội chạy trốn. Đây không phải là tự đại mù quáng mà là tự tin. Mặc dù hắn chưa bao giờ giao thủ cùng với mặt tộc, nhưng hắn đã là lục phẩm khai thiên, lại còn không giống với lục phẩm bình thường. Trước đó, đệ tử muốn bái gặp đạo chủ. Đệ tử hơi có điều nghi hoặc, muốn thỉnh giáo đạo chủ. Người nói là cung chủ. Hoa Thanh Ti lộ ra thần sắc khó xử. Dương Khai trở về tinh giới, mở động phủ chữa thương. Việc này nàng đã biết, lúc này cũng không tiện quấy rầy. Vì vậy nàng hơi trầm ngâm một lúc, rồi mới nói. Người có gì muốn biết, ta có thể nói cho người. Phương Thiên Tứ lắc đầu, áy náy nói. Việc này phải gặp đạo chủ mới có thể nói rõ được. Hoa Thanh Ti do dự trong chốc lát, thấy hắn khá kiên quyết, biết nhất định là sự tình khẩn yếu, vì vậy đứng lên nói. Người đi theo ta, còn có thể gặp được cung chủ hay không, ta cũng không dám cam đoan. Cung chủ nếu thật sự trong lúc chữa thương chưa chắc sẽ lộ diện. Đa tạ đại tổng quản. Hai người ra khỏi đại điện phóng lên trời. Một lát sau, Phương Thiên Tứ thất thần nhìn đại thụ cuối tầm mắt. 10 năm trước, sau khi hắn tấn thăng khai thiên, theo Hoa Thanh Thi trở về tinh giới đã nhìn thấy đại thụ này. Khi đó đắm chìm trong sự sung sướng khi tấn thăng khai thiên. Không hỏi nhiều, giờ hắn mới hỏi. Đại tổng quản, đó là gì? Đó là thế giới tử thụ. Sau đó kể về lai lịch tử thụ, Phương Thiên Tứ nghe mà biểu lộ biến ảo, vô ý thức đưa tay nhấn xuống bụng mình. Hắn còn tưởng rằng cây đại thụ kia chỉ là đại thụ sống hơi lâu chút, dáng dấp lớn chút, nhưng hôm nay mới biết đây lại là căn cơ của nhân tộc. Chính là nhờ có nó, tinh giới mới không ngừng có nguồn năng lượng sinh ra đủ loại thiên tài, giúp nhân tộc có đầy đủ hy vọng chống lại mặt tộc. Nếu không có đại thụ này, tương lai của nhân tộc nhất định là một mảnh hắc ám. Mà đây còn vẹn vẹn chỉ là tử thụ mà thôi. Thế giới thụ chân chính lại to lớn cỡ nào? Kia thì sao? Phương Thiên Tứ lại liếc mắt nhìn chỉ vào một cây khác bên cạnh tử thụ. Đại thụ kia nhỏ hơn tử thụ không có tán cây bồng bềnh, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một đại thụ che trời. Xa xa mà nhìn, đại thụ kia còn mang đến cảm giác như có như không, không thể phỏng đoán, phảng phất trong thế giới này lại phảng phất không có trong thế giới này. Có thân ảnh uyển chuyển bay lượn trên đại thụ, đảo mắt lại biến mất. Đó là bất diệt ngô đồng. Hoa Thanh Ti giải thích. Đó là thánh vật của phượng tộc, không có việc gì, không nên đụng vào. Phượng tộc rất cao ngạo, cẩn thận, bị đánh. Phượng tộc. Phương Thiên Tứ không khỏi xuất thần. Tuy hắn xuất thân từ hư không thế giới, chưa bao giờ thấy qua phượng tộc, nhưng hắn biết phượng tộc là thánh linh, mà lại là thánh linh xếp hạng cực kỳ cao gần với long tộc. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh uyển chuyển phản phất từ trong hư không đi ra, thả người vọt lên, phóng thiên không. Ngay sau đó tuôn ra một tia sáng chói mắt, tiếng phượng hót to rõ vang vọng mây xanh. Trong mắt Phương Thiên Tứ, chỉ còn thân ảnh phượng hoàng lộng lẫy, hào quang hoa mỹ to lớn kia. Đuôi nó thật dài, thân ảnh cấp tốc chui vào trong hư không, biến mất. Bóng hình trong mắt lại kéo dài không tiêu tan. Một sinh linh thật xinh đẹp. Phương Thiên Tứ không khỏi khuynh đảo. Sinh linh mỹ lệ mà cao quý như vậy, lại có người nào có thể hàng phục. Đang lúc thất thần, lại nghe Hoa Thanh Tì nói. Nói cho người biết, cùng chủ chúng ta có một vị phu nhân là phượng tộc. Phương Thiên Tứ lại không có vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại sinh ra tâm tư, quả nhiên không hổ là đạo chủ. Rất nhanh, hai người đến dưới tử thụ. Chỉ một thoáng, Phương Thiên Tứ phát giác, từ bốn phương tam hướng, từng đạo thần niệm tràn đến, từng đạo đều vô cùng cường đại, tuyệt không kém hơn hắn. Trong đó có mấy đạo thần niệm càng cường đại khó tin. Phương Thiên Tứ hoài nghi, đó là thần niệm của bát phẩm khai thiên. Ngẫm lại cũng đúng, tử thụ trọng yếu như vậy, nhân tộc tất nhiên phải có cường giả trông coi. Hoa Thanh Ti quay đầu ra hiệu cho Phương Thiên Tứ, truyền âm nói. Chớ có quấy nhiễu người khác. Phương Thiên Tứ hiểu ý, hắn khom người. Đệ tử Phương Thiên Tứ cầu kiến đạo chủ. Chỉ nhẹ nhàng một tiếng không có truyền âm, không có cao tiếng động lớn. Nếu đạo chủ có tâm tư gặp hắn tự có thể nghe được, nếu không có tâm tư gặp, hắn không dám cưỡng cầu. May mắn là một lát sau, trên phương kia truyền đến tiếng của đạo chủ. Đến đây đi. Phương Thiên Tứ vui mừng, lại quay người thi lễ với Hoa Thanh Ti. Làm phiền đại tổng quản. Hoa Thanh Ti mỉm cười rồi khoát tay nói. Đi thôi. Phương Thiên Tứ nhúng người nhảy lên, thuận nơi phát ra thanh âm, rất mau đến trước một hốc cây, cất bước vào, thấy đạo chủ đang cười mỉm nhìn mình. Đạo chủ, Phương Thiên Tứ vội vàng hành lễ. Người ngồi đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu, lại đưa tay mở ra cấm chế của động phủ ngăn cách trong ngoài. Phương Thiên Tứ theo lời ngồi, lúc này mới chú ý sắc mặt tái nhợt của Dương Khai, lập tức cả kinh. Đạo chủ, người thụ thương sao? Rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc mình yêu cầu gặp đạo chủ, đại tổng quản lại lộ ra khó xử, nguyên lai đạo chủ đang chữa thương. Hắn lập tức áy náy. Đệ tử muôn lần đáng chết, đã quấy rầy đạo chủ. Đồng thời kinh hãi, nhân vật cường đại như đạo chủ vậy mà cũng thụ thương. Thế cục nhân tộc quả nhiên là không được tốt lắm. Dương Khai biểu lộ hơi cổ quái. Là vết thương nhỏ mà thôi, tu dưỡng chút thời gian sẽ không ngại. Ngươi tìm ta có việc gì? Phương Thiên Tứ cung kính nói. Dạ, đệ tử có một số việc muốn thỉnh giáo đạo chủ. Dương Khai thầm ý nhìn hắn không hỏi chuyện gì mà thuận miệng nói một câu. Mỗi người đều có bí mật của mình, có chút bí mật có thể nói ra, có chút bí mật lại không cần. Người phải biết là người sẽ có tham niệm tư dục. Có đôi khi ngươi cho rằng là thẳng thắn, rất có thể sẽ trở thành khảo nghiệm hữu nghị tình nghĩa. Lời này có ý riêng, Phương Thiên Tứ thầm giật mình. Chẳng lẽ đạo chủ đã biết? Thế nhưng không đúng, chính hắn trước đó đều hoàn toàn không phát hiện, là mấy năm này bế quan mới chú ý, dù cho là đạo chủ cũng không phải không gì không biết. Hết thảy của đệ tử là được đạo chủ ban cho. Đệ tử tin tưởng đạo chủ. Phương Thiên Tứ nghiêm nghị nói. Dương Khai im lặng. Nhân thân của mình sao thế này? Quá là trung thực rồi. Hoàn toàn không có nửa điểm khôn khéo như bản tôn. Mà ngẫm lại, tín nhiệm không phải là không một loại phẩm đức dũng khí hay sao? Lại thêm một đệ tử xuất thân đạo tràng còn có sùng kính mù quáng đối với hắn. Sẽ tín nhiệm hắn như thế cũng không thể nào quở trách. Dương Khai lập tức lộ ra thần sắc tuổi già an lòng. Người có thể nghĩ như vậy, ta rất mừng. Trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu, chính mình cùng mình nói chuyện khi thế ngất trời. Tình huống này phóng nhãn cổ kim, sợ rằng chỉ có mình hắn. Bất quá chuyện này cũng không trách Phương Thiên Tứ. Nếu không phải hắn thi triển thủ đoạn, cắt đứt thần hồn bản thân, nào có Phương Thiên Tứ của bây giờ. Sớm đã cỏ mộ 10 trượng rồi. Bất quá thời điểm đó Phương Thiên Tứ dù sao chỉ là một thai nhi, năng lực chịu đựng yếu, Dương Khai đương nhiên không dám mang lực lượng quá mức cường đại, chỉ có thể để hắn tự nhiên trưởng thành, tất cả hết thảy liên quan tới bản tôn đều bị phong ấn. Thậm chí, thời điểm Phương Thiên Tứ đủ cường đại, phong ấn kia mới có thể từng bước một giải trừ để cho hắn nhìn thấy. Nói cách khác, Phương Thiên Tứ bây giờ vẹn vẹn chỉ là Phương Thiên Tứ. Bất quá hắn đã có lục phẩm khai thiên, phong ấn thần hồn kia cũng đã bắt đầu buông lỏng. Chờ thực lực của hắn từng bước một cường đại, đợi cho đến bát phẩm, phong ấn tự phá, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Nhân thân như thế, yêu thân cũng là như vậy. Hắn giờ phút này biểu hiện ra tín nhiệm, không đơn thuần là đệ tử đạo trường tín nhiệm đạo chủ, càng là nhân thân tín nhiệm đối với bản tôn. Trên đời này, nào có đạo lý tự mình hại mình? Hắn có lẽ không có phát giác, nhưng đây là một loại bản năng. Kết thúc tập 1206. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.